Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 494, bàn tay đầy. Diệp Tiên Sinh nhìn xem xa xa địa hình, lại nhìn xem vậy đại điện hoàn cảnh chung quanh. Hạ thấp giọng nói, phòng bị xâm nghiêm, có lẽ không có nghĩ như vậy dễ dàng. Lý Sất ừ một tiếng, đến gần sau đó mới nhận ra được đại điện này trong ngoài không giống tầm thường, nhất là tại đại điện ra, có chút đi tới đi lui người, xem trang phục liền cùng những cái kia Đông Lăng đạo đệ tử không cùng. Hắc võ người, Diệp Tiên Sinh nhìn về phía Lý Sất hỏi một câu. Thật ra thì đối với hắc võ, Lý Sất cũng không có sâu như vậy biết rõ, và hắc võ người trực diện tương đối trải qua chỉ có một lần. Còn dư lại biết rõ, phần nhiều là từ Hạ Hầu Trác vậy được tới. Như lúc này Hạ Hầu Trác ở đây, nên có thể nhận ra, những cái kia đi tới đi lui thân mặc đồ màu trắng cẩm y người, là hắc võ kiếm môn đệ tử. Nếu như là hắc võ người mà nói, xem ra tình báo cũng không phải là chuẩn như vậy xác thực. Lý Sất hạ thấp giọng đối Diệp Tiên Sinh, nói, người phụ nữ kia không có đề cập như thế nhiều hắc võ người ở đây. Nàng nói tới chỉ có một cái, hoặc là nàng cũng không biết tình, hoặc là nàng cố ý như vậy nói, trước khi chết thiết kế để cho chúng ta tới bên này chịu chết. Diệp Tiên Sinh nói, ta càng cảm thấy phải là người sau, nàng biết mình hẳn phải chết. Cho nên phải hy vọng chúng ta tới Đông Lăng Sơn tự chui đầu vào lưới. Lý Sất gật đầu một cái. Thật ra thì Tước Nam rốt cuộc là thật không biết tình vẫn là thiết kế, cũng không trọng yếu. Đã nửa năm dài, cái đó hắc võ người như cảm thấy có lợi có thể đồ, phái người trở lại hắc võ bẩm báo. Hắc võ bên kia như biết có thể nâng đỡ một chi quân phản loạn, vậy tất sẽ dốc hết sức. Hắn lần nữa nhìn về phía đại điện bên kia, vòng ngoài là đếm không hết áo bào xám thần binh đề phòng. Bên trong cận vệ đều là người mặc đồ trắng cõng kiếm bảng to người. Không cần phải mạo hiểm, Diệp Tiên Sinh thấp giọng nói. Địa hình không quen, trong điện tình hình cũng không biết. Chỉ như vậy đi vào, sợ là 10 phần chết chắc. Lý Sất nói, trước khi tới không nên thổi lớn như vậy ra bò. Diệp Tiên Sinh nói, còn không phải là trách ngươi. Nếu không phải ngươi, lấy ta tính cách vậy sẽ không theo thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Tối thiểu cầm địa hình vị trí cũng sờ biết. Lý Sất lấy ra giấy bút, viết viết vẽ, quay đầu lão đường đến. Đi vòng những cái kia huyện thành, trực tiếp công cái này Đông Lăng Sơn. Lý Sất cầm địa hình bản vẽ sơ bộ vẽ xong thu. Suy nghĩ nếu như cầm cún con mang đến là tốt, có cún con ở trên trời, có bất kỳ người đến gần cũng sẽ báo hiệu. Hơn nữa cún con nhưng mà trời xanh sát thủ, nó như đánh lén một người, chỉ sợ đổi lại là ai cũng không tốt đối phó. Rút lui trước trở về, Lý Sất nói, tự chúng ta thổi ra bò. Diệp Tiên Sinh nói, tự chúng ta quên nó. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều nở nụ cười. Từ trong rừng núi rút lui ra khỏi, trở lại Trương Ngọc Tu bọn họ chỗ. Bành Thập Thất thấy Lý Sất bọn họ trở về, kinh ngạc vui mừng hỏi, nhanh như vậy liền đem người trừ đi. Lý Sất nghiêm trang nói, chúng ta ở vòng ngoài giết 10.000 người đến đi, kết quả không nghĩ tới vậy trong đại điện lại có phục binh hơn 200.000. Ta và Diệp Tiên Sinh tiêu diệt 70-80.000. Chân thực không khí lực, liền tạm thời lui trở về, ăn phần cơm, ăn no trở về nữa tiếp tục giết. Diệp Tiên Sinh thở dài nói, người những lời này nói, ta cũng không mặt mũi tiếp. Bành Thập Thất nói, ta cũng không mặt mũi nghe. Đạm Thai Áp Cảnh nói, vậy trong đại điện chen lấn mấy trăm ngàn người, xem ra cái này Đông Lăng đạo quả nhiên biết yêu thuật, người biến thành giấy phiến mới có thể chen vào đi. Lý Sất nói, người nói đúng, ta và Diệp Tiên Sinh dùng võ vạch trần yêu pháp, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Đạm Thai Áp Cảnh đã ngựa, đi thôi, chúng ta trước tạm thời và vậy mấy trăm ngàn người giấy không bình thường kiến thức. Thả bọn họ một con ngựa, Lý Sất nói, biết nói chuyện. Đạm Thai Áp Cảnh nói, ta cũng là cố gắng không để cho mình lúng túng như vậy. Cùng lúc đó, trong đại điện, trưởng giáo đem trên mặt khăn lụa tháo xuống, hỏi dưới quyền nói, Phương Ngọc Chu bọn họ có thể đã lên đường. Vậy thân hình cao lớn dưới quyền cúi người nói, Phương Ngọc Chu bọn họ một đã sớm đi, phải đi tuần tra năm huyện, không có một cái tháng sẽ không trở về. Trưởng giáo gật đầu một cái, tựa hồ buông lỏng chút, hắn lại hỏi, Hãn Hoàng bệ hạ phái các ngươi tới, có thể có cái gì giao phó? Cao lớn người trả lời, bệ hạ phân phó, bổ nhiệm tướng quân là Trinh Nam tướng quân, phong Ích Dã Hậu, chúng ta đến, cẩn tuân tướng quân mệnh lệnh, nếu có cãi lại, tướng quân có thể tùy ý xử trí. Thật ra thì những thứ này Hắc Võ người cũng là ngày hôm nay mới đến. Hàm La Thực, trưởng giáo nhìn về phía vậy cao lớn người nói, ngươi vừa là kiếm môn kiếm sư, lại là Thanh Nha Thiên phu trưởng, lấy ngươi tuổi tác, đến chỗ này vị, tất sẽ tâm cao khí ngạo. Ta tuy là hoàng tộc xuất thân, có thể ngươi đời trước phần thì đã trên ta xa, hiện tại phải nghe ta điều khiển, trong lòng ngươi nhưng có câu oán hận. Hàm La Thực hơi cúi người nói, tướng quân, ta là phụng bệ hạ mệnh lệnh tới. Bệ hạ vĩnh viễn không có sai, bệ hạ vĩnh viễn không có thể nghi ngờ. Lời này lại tỏ rõ liền thái độ, lại giữ nguyên cao ngạo, hào phóng có thể địch Hưu Mịch La chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, thật ra thì ngươi cũng nên rõ ràng, nếu thật có thể dựa vào Sở người mà công phá Sở quốc, cái này kiện công lao chưa từng có trong lịch sử. Hắn nhìn Hàm La Thực một mắt, điều chỉnh một tí giọng, ngươi không tới 30 tuổi, thân phận đã là kiếm sư cũng là thiên phu trưởng, như lại không đồ sộ công lao lớn, bệ hạ cũng sẽ không đề bạt, cho nên bệ hạ lần này phái ngươi tới, chính là ở cho một mình ngươi cơ hội, cái này cơ hội ngươi phải đem cầm, tương lai công diệt Sở quốc công thứ nhất, phong thưởng sẽ bao lớn. Hàm La Thực nói, tướng quân yên tâm, bệ hạ để cho ta lấy tướng quân vi tôn. Bỏ mặc tướng quân phân phó cái gì, ta cũng sẽ giữ làm việc. Tướng quân như lo lắng ta người mang tới chỉ huy không nhúc nhích, cũng không cần. Chúng ta mục tiêu là đoạt Trung Nguyên Giang Sơn. Hưu Mịch La thở ra một hơi dài, gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Hắn yên lặng một lát sau nói, ta biết ngươi đối Sở người khinh thị, nhưng đối với Phương Ngọc Chu muốn thái độ khách khí chút. Tạm thời còn cần này người sống. Rõ ràng, Hàm La Thực nói, hắn lấy làm tướng quân là con rối, cũng không biết mình mới là con rối. Khoảng cách đại điện mười mấy dặm bên ngoài, trên quan đạo, nhóm lớn áo bào xám thần binh bảo vệ mấy chiếc xe ngựa về phía trước. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, Phương Ngọc Chu sắc mặt âm trầm nói, Hắc Võ đột nhiên phái tới nhiều người như vậy, Hưu Mịch La là muốn cho ta làm con rối. Hắn bên người một người nói, sư phụ, trước tạm thời lá mặt lá trái, cùng tương lai được đại thế, diệt trừ một ít Hắc Võ người còn không phải là dễ như trở bàn tay. Phương Ngọc Chu nhìn về phía, cái này trẻ tuổi người đàn ông, đây là hắn thưởng thức nhất đệ tử, người sáu người sư huynh sư tỷ, đã đi năm cái, tước nam như vậy tính tình không chịu nổi trách nhiệm nặng nề. Tương lai có thiên hạ. Vi sư cũng phải truyền cho ngươi. Người trẻ tuổi này họ cái, tên là Cái Hà. Hắn đối Phương Ngọc Chu nói, vốn là đại sư huynh là thật có thể giúp sư phụ phân ưu người, nhưng là muốn không tới, đại sư huynh lại vậy hao tổn ở Trung Nguyên. Phương Ngọc Chu nói, đại sư huynh của ngươi quả thật rất tốt, nhưng so ngươi kém chút. Hắn thiên phú có hạn, cho nên vi sư bản lãnh hắn chỉ có thể chuyên về một môn một, mà ngươi thiên phú vượt xa hắn. Vi sư bản lãnh ngươi đã hết học, cho nên, ngươi muốn hơn thay vi sư chia sẻ một ít. Hắn chậm chậm sau nói, vô luận như thế nào, binh quyền không thể giao cho Hưu Mịch La người. Những cái kia Hắc Võ người tối đa chỉ có thể làm hắn thân vệ. Cái Hà gật đầu, đệ tử rõ ràng, như bọn họ quá đáng, đệ tử sẽ để cho bọn họ biết chuyện gì không thể vượt qua. Vượt qua hẳn phải chết. Phương Ngọc Chu nói, lần này ra cửa đi trước gặp sư tỷ của ngươi, sau đó đem năm huyện binh tất cả đều tập trung đến Lâm Binh huyện. Muốn cho Hưu Mịch La biết, không có ta, hắn căn bản chỉ huy không nhúc nhích một binh một chốt. Mấy ngày sau, Yến Sơn danh 8.000 tinh nhuệ ào ào tới. U Châu, La Cảnh đại tướng quân phủ, Diện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân một mặt nhún nhường nhìn về phía La Cảnh. Chút nào cũng không có đại quan biên cương như vậy nên có cường thế. Ta đối đại tướng quân xưa nay kính ngưỡng. Vậy từng đối thủ hạ vô số người lần nói qua. Ta lãnh binh thuật, phần nhiều là và La đại tướng quân sở học. Mặc dù coi như là trộm tới, nhưng phải nói đại tướng quân là ân sư ta, cũng không quá đáng. Như vậy thái độ, để cho La Cảnh quả thật có chút thoải mái. La Cảnh cười nói, Chu đại nhân thật là quá khen rồi. Mặc dù ngươi tuổi so với ta nhỏ hơn chút, còn cần phải ngang vai vế luận giao. Hắn hỏi, lần này Chu đại nhân mang đến nhiều ít binh mã? Chu sư nhân trả lời, 150.000. La Cảnh nói, đây chẳng phải là đã hết dạy Diện Châu binh? Chu sư nhân sao sẽ đối với La Cảnh nói thật? Hắn cười cười nói, đại tướng quân có chỗ không biết, ta dưới quyền sớm đã có 300.000 đại quân. Lần này cũng chỉ là mang đến một bán nhân mã mà thôi. La Cảnh trong lòng cười nhạt, lòng nói lớn như vậy nói ngươi cũng dám há miệng sẽ tới. Liên quan tới Ký Châu, Chu sư nhân thử hỏi dò liền một câu. Chu đại nhân chỉ để ý đi công. La Cảnh nói, ta trước đợi Chu đại nhân thư lui tới. Đã nói rõ sở, ta chỉ cần lương thảo. Cái khác một mực không muốn. Đại nhân như được Ký Châu, ta vì đại nhân thủ Bắc Cương. Chu sư nhân vui vẻ cười to nói, đại tướng quân cao nghĩa. La Cảnh nói, con ta La Cảnh, võ dũng thiện chiến, ta sẽ để cho hắn cho Chu đại nhân làm hướng đạo. Chu đại nhân chỉ để ý yên tâm. Hai người thương nghị được làm. Chu sư nhân đưa cho La Cảnh vô số thuế ruộng. La Cảnh ngay sau đó an bài La Cảnh mang 3.000 khinh kỵ là Chu sư nhân dẫn đường. La Cảnh chỉ mang theo cái này mấy ngàn binh mã. Chu sư nhân nhưng mang binh 150.000 tới. Tự nhiên cũng không có như vậy lo lắng. Chu sư nhân Diện Châu quân không dằn nổi đi đến Ký Châu. Bắc Cảnh một trận đại chiến cũng đã gần trong gang tấc. Chu sư nhân đi liền sau đó ngày thứ ba. La Cảnh đại tướng quân trong phủ lại tới quý khách. Người này thái độ so với Chu sư nhân còn muốn nhún nhường hơn. Người này là Diện Châu lớn kẻ gian lao Thủy Trạch, Bạch Sơn quân đại đương gia. Bạch Sơn quân nguyên bản tất cả đều là một ít khuân vác xuất thân. Lúc ban đầu giết tham quan, đoạt kho lương, phân cho người dân, từ đó tụ dân tâm. Lại đi đông bắc Bột Hải quốc là Hắc Võ chi nhánh. Bột Hải vương xưa nay cũng đối Hắc Võ xưng thần. Biết có Bạch Sơn quân ở đây, cho nên liền phái người liên lạc. Mấy năm qua này, vốn không giàu có và đông đúc Bột Hải quốc, cũng không tiếc hao phí đại lượng tiền tài vật liệu nâng đỡ Bạch Sơn quân. Tự nhiên cũng là bị người da đen mồ hôi hoàng ý. Mấy năm qua này, Hắc Võ muốn tiêu diệt Trung Nguyên Sở quốc, có thể nói hơn quản tề hạ. Đầu tiên là mồ hôi hoàng hào phóng có thể địch đá lớn tự mình dẫn đại quân xuôi nam. Không thể công phá biên ải. Vừa tối bên trong nâng đỡ Sở quốc quân phản loạn, Bạch Sơn quân phát triển mới có thể có hiện tại thế lực. 80% công lao đều phải dựa vào Bột Hải quốc dốc hết sức. Suy nghĩ một chút xem, Bột Hải quốc như vậy nghèo khổ địa phương, có thể lấy ra tới lớn như vậy tính vật liệu thuế ruộng. Thật có thể coi như là dốc túi tương trợ. Xuất thân thấp hèn lao Thủy Trạch cho dù đã là đại đương gia, có thể trời xanh sợ hãi quyền quý chi tâm vẫn còn không có đi hết. Cho nên ở La Cảnh trước mặt, khẩn trương có chút không biết làm sao. Đại tướng quân, lao Thủy Trạch nuốt nước miếng, có chút lắp bắp nói, lần này ta mang tới không thiếu lễ vật cho đại tướng quân. Hắn lời còn chưa nói hết, La Cảnh khoát tay áo nói, ngươi không cần như vậy bức rước, cũng không cần như vậy khách sáo. Nếu nói xong rồi muốn kết minh làm việc, ta liền sẽ đem ngươi làm bạn đối đãi. La Cảnh đứng dậy, một bên đi một bên hỏi, ngươi mang đến nhiều ít binh mã? Lao Thủy Trạch vội vàng trả lời, Bạch Sơn quân dốc hết, chỉ ít 200.000 đại quân. La Cảnh gật đầu một cái nói, Chu sư nhân còn không biết ta đã cùng ngươi kết minh. để cho hắn đi trước tấn công Ký Châu. Đợi hắn đánh xong hết rồi, ta sẽ dẫn quân cùng ngươi vây công Diện Châu quân. Dựa theo thương lượng xong, ta được Ký Châu, ngươi được Diện Châu. Lao Thủy Trạch lập tức nói, đều nghe đại tướng quân. Đại tướng quân chỉ để ý hạ lệnh, ta tất sẽ dựa theo đại tướng quân phân phó làm việc. La Cảnh cười cười nói, ngươi có giết địch phá trận kinh nghiệm sao? Lao Thủy Trạch lắc đầu nói, quả thật thiếu sót chút. La Cảnh nói, không sao, ta cho một mình ngươi trước luyện binh cơ hội ngươi có thể biết. Có Yến Sơn Doanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,